Chương 1367, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 2. Ô Linh Linh lúc ấy xác thực dọa thảm, nàng mặc dù đã gặp rất nhiều chẳng diện, còn là lần đầu tiên nhìn thấy những này hung thần ác sát nam nhân, muốn nô nàng quần áo bộ dáng. Ô Linh Linh tranh thủ thời gian cho Lục Cảnh gọi điện thoại, bình thường đánh liền có thể kết nối điện thoại, tại ngày này thế mà đánh mấy cái đều tiếp không thông. Mấy cái kia nam nhân, nhìn tựa hồ cũng không bỏ qua, thấy Lục Cảnh không đến, dự định đối Ô Linh Linh động thủ. Dưới tình thế cấp bách, Ô Linh Linh nghĩ đến nguyên chủ, cũng là Đường Quả. Đường Quả nhà còn là so sánh giàu có, mấy người kia cũng liền muốn mấy vạn khối tiền, nàng cho rằng gọi điện thoại cho Đường Quả, hẳn là có dùng. Lại thế nào, tất cả mọi người là biểu tỷ mọi quan hệ. Nàng lại sợ Đường Quả biết tình huống thật, không nguyện ý đưa tiền tới. Vì lẽ đó, nàng nói láo, nói là chính mình gặp rắc rối, đập nát đồ vật, phải bồi thường tiền, không trả tiền, hôm nay không được đi, để nàng trước đưa tiền tới. Nguyên chủ vẫn còn có chút thông minh, biểu thị muốn chuyển khoản cho Ô Linh Linh, liền không tự mình đưa qua. Nguyên chủ làm như vậy, là bởi vì nàng mẫu thân, vẫn luôn đối Ô Linh Linh một nhà rất chiếu cố. Phụ mẫu ở bên ngoài đi công tác, còn dặn dò qua nàng chiếu cô Ô Linh Linh, nếu như nàng không giúp Ô Linh Linh, khó tránh khỏi sẽ bị nói một trận, chính là muốn ít tiền, nàng cho rằng không có cái gì. Ô Linh Linh hỏi một chút chung quanh Lưu Manh, nói chuyển khoản có thể không? Lưu Manh nhìn xem Lục Cảnh thật liên lạc không được, liền đáp ứng chuyển tiền. Nguyên chủ cho Ô Linh Linh chuyển tiền đi qua, Ô Linh Linh lập tức cho những tên côn đồ này. Lưu Manh bản thân liền đối nàng cái kia bạo tạc đầu, ngực phẳng không có hứng thú gì, ngược lại là nhớ tới vừa rồi nghe được cái kia đạo phi thường dễ nghe thanh âm, liền hỏi Ô Linh Linh, cho nàng chuyển tiền người là ai. Ô Linh Linh tự cho là không có việc gì, thuận miệng nói một câu, là nàng biểu tỷ. Lưu Manh nói, nghe lấy thanh âm còn thật là dễ nghe, người có phải là dáng dấp đẹp mắt ra. Ô Linh Linh nết miệng, là rất đẹp, nàng thế nhưng là học sinh ba tốt, nhà khác loại kia hài tử, lớn lên đẹp mắt, học tập lại tốt, ai cũng ưa thích, phụ mẫu ân ái, trong nhà còn đặc biệt có tiền. Chỗ nào giống nhà nàng, phụ thân nàng là một cái tử quỷ, nàng mẫu thân sẽ chỉ đốc thúc nàng, để nàng cố gắng học tập, tranh thủ thi đậu một cái đại học tốt, sớm một chút trở nên nổi bật, dùng cái này đến cải biến vận mệnh. Nàng cũng không thích, loại này bị người an bài nhân sinh, cho rằng tuổi còn nhỏ, liền mất đi tự do, hoàn toàn không có cái gì ý tứ. Hiện tại thật tốt ta, nàng có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng là xem thường Đường Quả, cho rằng nàng quá cứng nhắc. Lưu Manh không tin, biểu thị làm sao có thể có như thế hoàn mỹ người. Ô Linh Linh vừa lúc có Đường Quả ảnh chụp, liền cho bọn hắn nhìn Đường Quả ảnh chụp. Đúng là trắng tinh tiểu cô nương, một học sinh trung học, đương nhiên muốn so sơ trung sinh sôi dục tốt. Lưu Manh lão đại, liếc nhìn nguyên chủ thời điểm, liền có chút tâm tư. Ô Linh Linh bị thả trở về, cu nở dê không có đem chuyện này để trong lòng. Còn mượn Đường Quả những cái kia tiền, cu nở dê vô ý thức quên còn. Đường Quả nhà bản thân không thiếu cái kia mấy vạn khối tiền, đoán chừng chính mình cũng quên đâu. Nàng đại di còn thường xuyên cho nàng tiền đâu, căn bản sẽ không để ý những thứ này. Có một ngày tan học, nàng tại trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, tận mắt thấy Đường Quả bị mấy cái tráng kiện nam nhân kéo đi. Ô Linh Linh dọa đến hét lên một tiếng, muốn đuổi theo đi qua, sau đó những tên côn đồ kia, dùng đao trước mặt nàng so đo. Nàng mặc dù là nhỏ thái muội, nhưng cũng không có được chứng kiến đao thật thương thật. Lúc ấy bị dao nhỏ so với cái cổ lạnh lạnh buốt lạnh thời điểm, kia là dọa thảm. Nàng cũng không biết, đã từng bắt đi nàng tên côn đồ kia lao đại, thích nhất liền là tươi non nữ học sinh, nhất là loại này xinh đẹp cô gái ngoan ngoãn. Đem loại này cô gái ngoan ngoãn thế nào, đối phương căn bản không dám cùng trường học cùng ra trường nói, hơi uy hiếp hai câu, lại không dám đi kiện hắn.